Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 255 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị hãy đừng quên like. Mọi người bảo có anh em bảo là không like được, cái đấy là do bạn chưa đăng nhập. Anh em đăng nhập vào thì mới like được nhé. Đăng nhập rồi like giúp Phong, ủng hộ Phong. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy ấn vào nút đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 255. Đang lúc Phương Hành chính nghĩa nghiêm trang đưa ra một điều kiện để mình nhậm chức đại tư đồ Phù Diêu Cung, ba vị tiên cô đều không có trả lời, lại không nghĩ rằng sẽ có người khác kêu lớn lên, vừa kêu vừa vọt vào sơn động, trên mặt đầy tức giận bất bình. Người này không phải là tiểu công chúa giao trì Mạc Tiêu Thanh thì là ai? Lúc này nha đầu lại có chút ủy khuất. Sau khi nghe người ta nói Phương Hành đã tỉnh lại, liền biết hắn nhất định sẽ thương nghị với ba vị tiên cô cái gì đó. Hơn nữa trước đây nàng cũng đoán được chuyện này sẽ liên quan đến mình, cho nên chạy tới để nghe lén. Kết quả là nghe được các nàng muốn gả mình cho cái tên tiểu ma đầu này, lập tức sôi ruột muốn nhảy ra phản đối. Nhưng sau khi nghe ba vị tiên cô phân tích, khiến cho lòng nàng càng thêm chịu nặng, nhất thời không nói ra được lời cự tuyệt, liền chậm chẽ mấy hơi công phu. Sau đó nàng nghe thấy Phương Hành nói hắn thế nhưng lại cự tuyệt, cái này lập tức làm cho nàng cực kỳ bất mãn, một lòng muốn phản đối chuyện này, lúc thốt ra lại trở thành phản đối Phương Hành. Nghĩ tới ta đường đường là tiểu công chúa giao trì, xinh đẹp như hoa, tuổi vừa 16, có tiền, có diện mạo, có địa vị, tu vi không thấp, ai nhìn cũng thích. Cái tên này lớn lên tính tình vừa nóng nảy vừa thối, ăn đậu hũ của nữ nhân giống như là ăn bánh bao vậy, chỉ có một tay ăn chơi lỗ mãng cũng dám cự tuyệt cưới mình. Lật trời rồi, một ý niệm hiện lên trong đầu. Lúc đầu tiểu công chúa giao trì bụng đầy cự tuyệt, bỗng nhìn trở thành đầy bụng ủy khuất cùng bất bình. Càn quấy, trưởng bối nói chuyện, người xông vào làm cái gì? Nhìn thấy Mạc Tiêu Thanh xông vào động phủ, đến Mạc cô cũng không nhịn được nhíu mày hét lớn. Nàng đã sớm phát hiện nàng ở bên ngoài nghe lén, một lời vừa rồi là cố ý nói cho nàng nghe. Ta không tiến vào, các ngươi liền bán ta đi. Tiểu công chúa giao chỉ hết đền, mười phần ủy khuất lại uất ức. Tiêu Thanh nha đầu, đây không phải là lúc người bốc đồng. Mạc cô cau mày nói, ta biết đây không phải lúc bốc đồng, để cho ta gả cho hắn cũng không phải là không thể được, nhưng hắn dựa vào cái gì mà không chịu cưới ta? Một đại cô nương nói những chuyện này làm gì, người mau đi ra, chuyện này không cần ngươi xen vào. Chuyện liên quan tới ta, dựa vào cái gì mà không cho ta xen vào? Ta cứ muốn nói. Trong lúc nhất thời, tiểu công chúa giao trì Mạc Tiêu Thanh làm dùm bên với ba vị tiên cô trong sơn động đã loạn tung phèo. Ông trời ơi, còn có thể tốt một chút được hay không? Các nàng ở bên cạnh nhau làm phiền Phương Hành không nhẹ, nhịn không được thở thật dài một cái, hai tay đè xuống phía dưới nói, được rồi đừng có ồn ào nữa, ba nữ nhân không cãi đều có thể làm phiền ta quá sức, bốn cô gái cãi nhau còn có thể cho ta con đường sống hay không? Nói xong giống như đang hạ quyết tâm sẵn sàng tình nguyện hy sinh mình. Chuyện này coi như ta ăn thiệt thòi đi, ta đáp ứng cưới ngươi được hay không? Ba vị tiên cô nghe vậy ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Ngược lại là Mạc Tiêu Thanh thấy hắn sửa lại lời nói có chút đắc ý nói, vậy còn tạm được. Nói xong nàng bỗng nhiên sửng sốt, ta đáp ứng gả cho ngươi lúc nào? Vừa rồi đó. Phương Hành đương nhiên nói, không cưới ngươi ta sợ ngươi tự sát. Gả cho ngươi ta mới tự sát thì có, ta không đáp ứng. Mạc Tiêu Thành phát hiện ra mình nói không rõ ý tứ, vội ồn ào, được được được, không đáp ứng liền không ứng thôi, không cưới cũng được. Phương Hành trợn trắng mắt, dù sao trong nhà của ta đã có ba người rồi, ta còn ngại mệt khi phải nuôi vợ nhỏ đây. Đã cưới ba người, dựa vào cái gì mà không cưới ta? Hiển nhiên hai người này một người cứng rắn, một người ngang ngược, làm cho ba vị tiên cô không biết nói cái gì cho phải. Với nhãn lực của bọn nàng tự nhiên cũng nhìn ra, kỳ thực hai người kia đều không quá mức phản cảm với đối phương, nhưng cũng không có bao nhiêu tình cảm thâm hậu. Bình thường các nàng cũng đã nói qua với Mạc Tiêu Thanh, ngược lại phát hiện nha đầu này từ khi bị Phương Hành lừa mang đi một lần, về sau đại đã trải qua chuyện tiên đại tự, trong lòng đã sinh ra hào cảm như có như không. Chỉ có điều trước kia các nàng đều cật lực áp chế ý nghĩ này của nàng, bây giờ lại muốn thuận nàng bồi dưỡng ra ý nghĩ này. Nhưng tính tình của Mạc Tiêu Thanh rất ngang ngược, nếu Phương Hành thuận theo nàng, chuyện này tự nhiên là nước chảy thành sông. Nhưng Phương Hành cũng cứng rắn, tổn hại người không để mặt mũi, ngược lại làm cho tình hình có hơi căng thẳng, Đường trận ầm ĩ của hai người này, lời nói cứng rắn nhưng cũng không có hoàn toàn cự tuyệt, liền có thể thấy tâm tư cự tuyệt của bọn họ thực sự không có nặng nề như vậy. Nhưng cục diện trước mắt này cứ để bọn họ nhao nhao xuống dưới, nói không chừng manh mối còn sót lại đều bị gạt bỏ. Chỉ đợi cho tới lúc bọn họ nói ra tuyệt tình tuyệt ý, đến lúc đó ngược lại không biết nhu thu dọn như thế nào. Ba vị tiên cô liếc nhau một cái, trong lòng liền đã có chủ ý. Tiên cô cụt tay, Mạc Tâm vỗ thạch án bên cạnh quát: "Đủ rồi, các người không được ầm ĩ. Việc này sẽ do chúng ta định đoạt, nhưng chúng ta cũng sẽ không ép các người. Tạm thời cho các ngươi định ra hôn ước, một năm sau thành hôn. Nếu như các ngươi thực sự đều không đồng ý, đến lúc đó hủy bỏ là được." "Chỉ là hôn ước, một năm sau?" Phương Hành cùng với Mạc Tiêu Thanh nghe được hơi ngẩn người, không có lập tức mở miệng phản bác. Mạc Tiêm tiên cô dậm chân: "Nếu như các ngươi đều không có dị nghị gì, việc này liền quyết như vậy đi." Phương Hành cùng với Mạc Tiêu Thanh liếc nhau một cái, đều nặng nề hừ một tiếng, sau đó quay đầu sang một bên. "Ta đi sắp xếp một chút." Tiên cô cụt tay, Mạc Tâm thấy việc lớn đã định, liền đứng lên đi ra ngoài. Không bao lâu, nàng trở về lần nữa, thần sắc ngưng trọng, thấp giọng nói với Phương Hành: "Người ra đi." Một đoàn người bước ra khỏi hang đá, liền nhìn thấy bên trong thung lũng, tất cả nữ đệ tử Phù Diêu Cung đều đã tụ tập ở một chỗ. Ánh mắt nhìn về phía Phương Hành đều lộ ra cực kỳ phức tạp. Có người không cam lòng, có người phẫn uất, cũng có người rất tò mò. Mà ở trong sân cốc đã dựng lên một bệ đá, kiểu dáng phong cách cổ xưa, giống như là vương tọa. Chín vị nữ đệ tử Phù Diêu Cung lần lượt chia nhau đứng ở trong bệ đá. Mỗi người bưng một cái khay, để có một bộ cổ bào, một cổ quan, còn có dài vàng, bảo kiếm. Thời gian rất gấp rút, sắp xếp đơn sơ, người đừng có để ý. Mạc Tiêm dẫn Phương Hành đi tới, rồi trầm thấp hít một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Dù sao đều là giả, có cái gì phải ngại." Phương Hành chẳng hề để ý nói một câu, cảm thấy các nàng trịnh trọng quá mức. Nhưng Mạc Tiên cô nghe xong, thần sắc ngưng trọng, trịnh trọng nói: "Đây cũng không phải là giả. Lấy tiên bảo, đeo đạo quan, người sẽ chân chính thành đại tư đồ thứ 36 của Phù Diêu Cung. Tên của ngươi cũng sẽ được ghi vào trong điển tạ của Phù Diêu Cung. Tất cả lực lượng của Phù Diêu Cung cất giấu trong đạo điển cổ tạ đều đưa ngươi sử dụng. Tương lai dù tìm được Hồng Nhi, ngươi thoái vị nhường cho hắn, hắn cũng chỉ trở thành đại tư đồ thứ 37. Tính ra ngươi chính là trưởng bối của hắn. Chuyện này chúng ta hết sức chăm chú, cũng hy vọng ngươi gánh vác trọng trách lớn. Tạm thời góp cho đủ số, còn tùy thời thoái vị, người nói nghiêm túc ta cũng phải tin." Phương Hành đích nhìn vị tiên cô này, thấy lời nàng nói rất không thực tế. Mạc Từ tiên cô thở dài, nói đến một chuyện xưa: "Thần Châu Thánh Nhân Câu Ly, đại thánh cũng từng trải qua chuyện này. Ông ta cùng với người nhậm chức đại tư đồ thứ 33 của Phù Diêu Cung tâm đầu ý hợp, tình như thủ túc. Cho nên 700 năm trước, sau khi đại tư đồ Phù Diêu Cung mất tích ở Tiên Điện, giao trì cùng với Phù Diêu Cung như rắn mất đầu, lão nhân gia nên lấy tiên bảo, năm đạo quan, tạm thời nhậm chức đại tư đồ của Phù Diêu Cung. Mặc dù chỉ làm 3 ngày liền hái quan mà đi, nhưng cũng vì vậy mà che chở Phù Diêu Cung 700 năm. Trong 700 năm này, kỳ thực là giao trì Phù Diêu Cung ngay cả một vị cao thủ độ kiếp cảnh cũng đều không có, nhưng địa vị cũng không bởi vì vậy mà giảm xuống, vẫn đứng trên đỉnh tu hành như cũ. Càng không có người nào dám tới ngấp nghé bản đào lâm của giao trì. Có tiền lệ phía trước này, ngươi còn cảm thấy làm chủ Phù Diêu Cung là ủy khuất ngươi sao?" "Thánh nhân cũng đã làm quá, đùa thật sao?" Phương Hành nghe xong, thần sắc ngưng trọng rất nhiều, đi tới bệ đá cũng có vẻ hơi nặng nề. "Đã có thánh nhân làm tiền lệ, thế thì cũng không giống như là Phù Diêu Cung lợi dụng mình. Nhưng nếu như mọi người lợi dụng lẫn nhau còn tốt, trọng trách trong lòng quán cũng không nặng. Nhưng lúc này nhìn đỉnh đạo quan kia, trong lòng lại chịu nặng. Mặc dù biết rõ nó không chỉ là một đạo đỉnh quan, Mà còn là một loại trách nhiệm. Chỉ cần mang lên người, những nữ đệ tử Phù Diêu Cung này, ngay cả vợ cũng đều sống dựa vào mình. Nhưng nghĩ lại, người ta cứu mạng mình, ân tình lớn như vậy, cho dù gánh vác trách nhiệm này thì như thế nào?" Sau khi tâm tư suy nghĩ thông suốt, lại cũng dễ dàng hơn, thở ra một tiếng đi tới bệ đá. Tiên cô cụt một tay, Mạc Tâm cùng hai vị tiên cô khác cũng đều đứng trên bệ đá, lặng lặng nhìn hắn, chờ hắn bước lên bệ đá. Ba vị tiên cô này cũng liếc nhau một cái, ở trong mắt đều là ngưng trọng không nói ra được. Mạc Tiêm tiên cô đứng ở trên bệ đá, lấy đỉnh đạo quan trong tay nữ đệ tử phía sau, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của Phương Hành, chỉnh đến khi hắn ngay ngắn, rồi giúp hắn nặng nịt băng rua, sau đó lui về phía sau một bước, thét dài than nhẹ, mang theo một phong cách cổ xưa thần bí không nói ra được. Lấy cửu thiên tinh thần quan, bầu trời trên đầu, đạo giữ tề thiên, chư thiên phía dưới là vua. Mặc Tiêm Tiên Cô đứng ở trong bệ đá, lấy đỉnh đạo quan trong tay nữ đệ tử phía sau, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của Phương Hành, chỉnh đến ngay ngắn, rồi giúp hắn nịt băng rua, sau đó lui về phía sau một bước, thét dài than nhẹ, mang theo một phong cách cổ xưa thần bí không nói được ra. Lấy cửu thiên tinh thần quan, bầu trời trên đầu, đạo giữ thiên tề, chư thiên phía dưới ta là vua. Sau đó Mặc Từ Tiên Tử tới phù tiên bảo choán, khoác trên vai núi sông vạn dặm, lưng đeo muôn dân trăm họ không rời, đi dày đạp một bước lên mây, lên như diều gặp gió, đi chín vạn dặm, dạo bước trên mây nhầm tiêu diêu, đeo kiếm vạn dặm núi sông, tư thế hào hùng chiến cửu thiên, bảo vệ thiên thương trảm bất chính. Từng tiếng than nhẹ giống như là từng tiếng tuyên thệ. Chín món bảo khí đeo trên người Phương Hành cũng giống như hắn lập xuống chín lời thề. Cuối cùng Mạc Cô đi tới, một tay khoác lên vai của Phương Hành, trong giọng nói mang theo một loại cảm xúc phức tạp. Từ nay về sau, người chính là đại tư đồ thứ 36 của Phù Diêu Cung, vận mệnh, khí số của chúng ta rốt cục không thể tách rời. Phương Hành cũng không có trả lời, nhưng trầm lắng thở dài, sau đó vừa quay đầu lại đã đối mặt với rất nhiều nữ đệ tử Phù Diêu Cung. Bái kiến đại tư đồ. Ở phía trước hắn, mấy trăm nữ đệ tử Phù Diêu Cung đều quỳ xuống, bất luận là không phục hắn, hay là thống hận hắn, hay là nghe nhiều chuyện cũ của hắn làm mà cảm thấy sợ hắn, thì vào lúc này đều thành tín quỳ xuống, không người nào dám có bất kỳ dị nghị gì. Trong đó thậm chí còn bao gồm tiểu công chúa Giao Trì Mạc Tiêu Thành. Nàng ở trước người các đệ tử Phù Diêu Cung dịu dàng bái lạy, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra vẻ trang nghiêm đến cực điểm. Được rồi, đừng bái nữa, đều đứng lên đi. Phương Hành bất đắc dĩ vất tay, nhìn tiểu công chúa Giao Trì cách mình gần nhất, im lặng nói. Hai cái minh bào trước ngực đều nhìn thấy được. Lấy Phù Diêu Cung tượng trưng cho 9 món linh bảo truyền thừa, lại được mấy trăm nữ đệ tử lễ bái, Phương Hành cũng coi như là đường đường chính chính đảm nhiệm đại tư đồ Phù Diêu Cung thứ 36 rồi. Cho đến khi chuyện này xác định xuống, hắn vẫn còn có cảm giác không chân thật. Mấy ngày trước hắn còn là địch với Phù Diêu Cung, coi Nhiếp Thiên Hồng đại tư đồ Phù Diêu Cung là địch thủ lớn nhất, nghĩ mọi cách muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Tiên hội độ kiếp càng thêm kiên định với chủ ý lật đổ căn cơ Giao Chỉ Tiên Cung, để cho bọn họ hai bàn tay trắng. Nhưng ai có thể lường trước được, lúc này mới qua có mấy ngày ngắn ngủi mà thế cục đã thay đổi, thế mà hắn lại chuyển mình trở thành đại tư đồ Phù Diêu Cung. Thế sự hoang đường, tạo hóa chiều người, chứng giám một chút. Lại đi theo ta. Sau khi làm xong nghi thức, nữ đệ tử khác của Phù Diêu Cung tự nhiên tàn đi. Mặc Từ Tiên Cô thấp giọng gọi Phương Hành, đi về phía một hang đá nhỏ kín đáo ở trong sơn cốc. Mặc Tiêu Thanh nhìn thấy liền tò mò đi theo tới, nhưng mà đi chưa được mấy bước liền bị Độc Ti Tiên Cô giữ chặt lại, kêu đi tới một góc sơn cốc sửa sang lại phù văn, khiến cho Mặc Tiêu Thanh bất mãn đầy mình. Mấy thứ trong này có rất nhiều thứ Tiêu Thanh nha đầu không thể xem. Mặc Từ Tiên Cô xấu hổ cười, nhẹ giọng giải thích, lấy ra vài bộ điển tịch từ trong hang đá, đều là mấy thứ có vẻ mộc mạc, khí tức xa xưa, bên trên tăng thêm từng tầng cấm chế thần bí lạ thường, khiến cho người ta vừa nhìn đã biết đây tất nhiên là bí mật không truyền ra một đời đạo thống nào đó. Trong ngày thường nhìn còn nặng hơn mạng, thường lưu tới trong tu chân giới có một phần lớn ân oán, đều bởi vì ngươi nhìn trộm bí mật không truyền ra của đạo thống nhà ta. Ta liếc nhìn pháp ấn khi ngươi thi pháp, cơ sở của một tông môn sống yên ổn thực sự không phải nhỏ. Giao Chỉ 3000 đạo tạng, đại bí truyền của Phù Diêu Cung đều là vô thượng đạo điển nổi tiếng nhất thế gian. Chỉ tiếc thần tộc giáng xuống tấn công cướp đoạt như lửa, lúc đó ta canh phòng ở Phù Diêu Cung, sau khi nhận được truyền tấn của Tam Tỷ, phát hiện thời gian khẩn cấp, không kịp vận chuyển toàn bộ đạo điển bí truyền, chỉ có thể tăng thêm vài đường phong ấn, chìm vào dưới cửu uyên. Sau đó chỉ mang theo 3 bộ đạo điển bí truyền quan trọng nhất của Phù Diêu Cung trốn thoát, hội họp với bọn họ. Đó là mấy bộ đạo điển trước mặt này, còn đây là bí mật vô thượng, không phải tư đồ Phù Diêu Cung có thể lật xem. ngay cả chúng ta cũng không cách nào có thể làm tùy tiện truyền cho người khác. Nhưng mà bây giờ người đã là tư đồ Phù Diêu Cung, có thể cho người bí truyền vô thượng của Phù Diêu Cung. Vẻ mặt Phương Hành cũng ngưng trọng lên, chậm rãi quét qua ba bộ đại điển này, tâm tình rõ ràng là hơi kích động. Đang định theo bản năng đưa tay đi chạm vào, lại bị Mạc Cô Tiên Tử ngăn chặn. Không thể tự động, phía trên đại đạo điển này đều có cấm chế của các thời đại tư đồ lưu lại, nếu không nhận được tán thành của bọn họ, đó là hủy đi đạo điển, cũng sẽ không thể tiết lộ một chữ. Còn phải đạt được tán thành của bọn họ sao? Phương Hành lại ngẩn ngơ, chân mày nhíu chặt lại, cảm thấy cách làm việc của đại đạo thống này quả nhiên là phiền toái. Nghĩ đến lão nhân gia hắn lúc trước ngay cả thái thượng cửu kinh của thái thượng đạo thống cũng đều tùy tiện truyền cho người khác, nào từng có ý tưởng cổ quái này. Đây là tự nhiên, bây giờ ngươi là đại tư đồ, vẫn còn cần nhận tán thành của bọn họ. Mạc Tiên Cô nói chuyện đương nhiên, sau đó bắt đầu truyền thụ phương pháp đọc xem đạo điển này cho Phương Hành, cũng cực kỳ rườm rà. Cũng may Phương Hành rất muốn nhìn xem nội dung của những đạo điển này, cho nên nhẫn nhịn nhớ kỹ, sau đó làm theo lệ, trước nhỏ một giọt máu của mình lên trên, rồi sau đó đặt bội kiếm đại tư đồ Phù Diêu Cung ở bên người lên đạo điển, thấp giọng niệm một đoạn cổ chú thần bí, tiếp theo thần niệm phóng lên trên cao, lại hợp làm một chỗ với đạo quan trên đỉnh đầu mình. Lập tức chỉ cảm thấy ở bên trong thần niệm cảm ứng thay đổi hình ảnh, giống như là trong nháy mắt mở ra được đôi mắt thần, trước mắt cực kỳ huyễn lệ, đều là chữ to màu vàng trôi nổi vô tận. Tất cả chữ to màu vàng rõ ràng đều từ trong đạo điển này bay ra, giống như là ẩn chứa linh tinh nhảy ra trong không trung. Những đạo điển này rõ ràng là không dùng để xem mà chủ động giao huấn người ta. Mẹ nó! Trong lòng của Phương Hành khiếp sợ đến cực điểm, nói tục liên tục ba tiếng, gần như là muốn nhảy dựng lên. Cho dù là lúc tu hành thái thượng cửu kinh, hắn vẫn chưa từng kích động như thế. Thực sự là bí truyền với cấp bậc đại đạo ẩn chứa trong đó, mấy bộ điển tịch này làm cho sợ ngây người, không khỏi thầm than ở trong lòng. Phù Diêu Cung quả nhiên là không hồ là đại đạo thống hạng nhất đương thời. Bên trong ba bộ đạo điển mà Mặc Từ Tiên Cô lấy ra, bộ ở bên trái đương nhiên ghi lại bút ký tu hành của mỗi một đời đại tư đồ, mỗi một ma chướng có liên quan đến trong quá trình tu luyện mà bọn họ gặp được, mỗi một cửa ải né tránh như thế nào, phá giải như thế nào đều ghi lại rõ ràng. Trong đó thậm chí còn có một bút ký hoàn chỉnh của tiên tổ cảnh giới chân tiên lưu lại. Mà thông qua những ghi chép này, sau khi tổng hợp lại cho thấy chính là đạo đại đạo quang minh hoàn mỹ nhất, trực tiếp thông đến con đường tu hành cảnh giới cao nhất. Khó trách các thiếu tư đồ của Phù Diêu Cung đều là một đám kinh tài tuyệt diễm, con đường tu hành nhanh mà cường đại, bởi vì bọn họ có những bút ký này, quả thực là chẳng khác nào có thêm hơn 10, thậm chí là trên 100 vị minh sư chỉ điểm cho bọn họ tránh thoát tất cả chướng ngại trên con đường tu hành như thế nào. Còn một bộ bên phải nhất rõ ràng ghi lại tiên quyết không ít hơn 9 đạo, đều là phương pháp tinh thâm huyền diệu, học thành bất cứ một đạo nào thì đều được thần uy tung hoành trong trời đất. Trong đó một trận chiến khi ở hội Kê Sơn, phương pháp nhất chỉ điểm Giang Sơn và Phù Diêu Cửu Vạn Lý mà thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng thi triển ra rõ ràng đều ở trong đó. Hơn nữa nhìn ra hai đạo tiên pháp này thậm chí còn không phải là mạnh nhất, bên trong còn có mấy đạo tiên pháp càng khó tu luyện hơn, từ trên uy lực đến xem quả thực đã vượt trên nhất chỉ điểm Giang Sơn mấy lần. Liền ngay cả Phương Hành đều nhịn không được cảm thấy hơi sợ hãi khi nhìn thấy những tiên pháp này. Nếu lúc đó thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng thiên tư lại cao minh hơn một chút, học nhiều thêm vài đạo tiên pháp, hoặc là học hết tiên pháp này, vậy bản thân thực sự không phải là đối thủ của hắn. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là nói mà thôi, trong lòng hắn rõ ràng chỉ sợ không phải thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng kia không học, mà bởi vì tư chất người này còn thấp, mà tu luyện tiên pháp không đơn giản như vậy. Mỗi một đạo tiên pháp đều cần người tu hành tiêu phí vô số tâm huyết, vô số thời gian đi đắm mình vào trong đó, đi nghiền ngẫm, đi cảm ngộ, hàm nhai nhiều không nát. Nếu thiếu tư đồ kia thực sự muốn học hết tất cả tiên pháp mà nói, vậy chỉ sợ đến cuối cùng khi có thể phát huy ra thực lực còn không mạnh bằng lúc trước chiến một trận với mình ở hội Kê Sơn. Sau một lúc lâu tấm tắc đấy làm kỳ, ánh mắt của Phương Hành dần dần ngưng trọng, rơi vào trên mặt một bộ đạo điển cuối cùng. Nếu hai bộ đạo điển kia đã là thần kỳ như vậy, bộ đạo điển này từ trong miệng của Mạc Từ nói ra là bộ quan trọng nhất sẽ là cái gì? Người xác định muốn xem bộ đạo điển này sao? ngoài ý muốn. Khi hắn xem hai bộ đạo điển khác thì Mạc Từ luôn luôn mặc kệ, nhưng lúc này nàng lại đột nhiên hơi do dự, bàn tay khẽ nâng dừng ở giữa không trung, giống như là muốn ngăn cản Phương Hành, nhưng mà cuối cùng lại vẫn không đưa tay qua. Ta không thể nhìn bộ này sao? Phương Hành ngẩng đầu nhìn nàng, ở trong mắt hơi cổ quái, mang theo chút đùa cợt. Mạc Từ tiên cô thở dài nói: ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là muốn giấu giếm gì ngươi, chính là trước khi ngươi xem bộ đạo điển này, ta cần giải thích trước cho ngươi một chút. Bộ đạo điển này không phải là nhỏ, mà chính là bí truyền tối cao của Phù Diêu Cung, chỉ có các đời đại tư đồ mới có thể tu hành. Cho dù là Hồng Nhi, bởi vì trước đây hắn vẫn luôn luôn không thể chân chính trở thành đại tư đồ, nên cũng không có tư cách đặt xem. Ngươi bây giờ chính là đảm nhiệm đại tư đồ thứ 36 của Phù Diêu Cung, tự nhiên có tư cách đặt xem, thậm chí là có tư cách tu luyện. Nhưng mà ta vẫn phải dặn dò ngươi một tiếng. Sau khi thấy được nội dung bên trong đạo điển, cho dù pháp quyết ghi lại bên trong thần kỳ đến cỡ nào, đều phải kiềm chế kích động bản thân, không được đi tu luyện. Nhìn mà không đi tu luyện? Thế nàng nói nghiêm túc, ánh mắt của Phương Hành trở nên rất nghi hoặc, không biết nàng đang lo lắng điều gì. Không phải là ta nói ngoa, bộ đạo điển này tuyệt đối có thể được xưng là một đạo mạnh nhất trong các đạo vô thượng tiên pháp thiên nguyên. Thế gian có thể đánh đồng với nó đều cực kỳ ít ỏi. Đó là dị thuật cửu quan giáng xuống, chứa nhiều bí điển, có thể so sánh được với bộ đạo điển này cũng không nhiều. Các đời đại tư đồ của Phù Diêu Cung ta sở dĩ có thể đọc bộ cửu thiên không thua bất cứ kẻ nào, đó là bởi vì do tu luyện bộ đạo điển này mang tới. Cho nên người tu hành thế gian, nhất là người bản thân có tư chất hơn người này, sau khi thấy được bộ đạo điển này sẽ rất khó kiềm chế tính tình đi tu luyện. Nhưng ta muốn nói chính là ngươi bây giờ không cách nào có thể tu luyện nó. So với chuyện mạo hiểm phiêu lưu này, còn không bằng trực tiếp nhịn không nhìn nó. Mặc từ tiên cô đại khái nói ý tốt, nhưng mà lời nàng nói lại càng khiến cho Phương Hành ngưỡng ấy khó chịu. Sao ngươi nói chuyện lại không thoải mái vậy? Ta chỉ hỏi ngươi, hiện giờ ta là đại tư đồ của Phù Diêu Cung đúng không? Phương Hành nghiêng đầu, nghiêm cẩn hỏi. Mặc từ tiên cô nghiêm mặt nói, đó là đương nhiên. Phương Hành lại hỏi, bộ đạo điển này thì cũng chỉ có đại tư đồ của Phù Diêu Cung có thể tu luyện đúng không? Mạc Từ tiên cô thở dài, đúng vậy. Phương Hành nghe xong xoẹt một tiếng, liền đặt bội kiếm lên trên bộ đạo điển này cười nói, vậy ta đây dựa vào gì lại không thể tu luyện? Mạc Từ tiên cô định ngăn cản nhưng đã không kịp, mặt khó xử, thậm chí cảm thấy hơi xấu hổ mở miệng. Bởi vì cho dù ngươi là đại tư đồ thứ 36, nhưng vốn không có thị thiếp cùng lớn lên bên cạnh từ nhỏ. Trong quá trình nàng nói chuyện, dị biến đã xuất hiện, nàng cũng không nói nổi nữa. Lúc này Phương Hành đã vận chuyển bí pháp, hấp thu nội dung bên trong bộ đạo điển kia ra, háo thành chữ to màu vàng, từng chút dẫn vào thức hải của bản thân, mà theo nội dung ghi chép bên trong bộ đạo điển này mà hắn lĩnh hội ra được, biểu cảm cũng dần trở nên hưng phấn. Lúc thì đầy mặt kinh ngạc, lúc thì ha ha cười to, khi thì kinh thán không thôi, khi thì mặt lại ủ mày trao, giống như là ma chướng vậy. Ha ha ha, độc bộ cửu thiên, duy ngã độc tôn, trảm tiên diệt đạo, hay cho bộ loạn thế đồ tiên pháp. Phương pháp này ta nghĩ... Loạn thế đồ tiên pháp. Rất khó hình dung sự khiếp sợ trong lòng Phương Hành khi nhìn thấy nội dung bên trong bộ đạo điển này. Mặc từ quả nhiên không nói sai, đây đúng là một đạo điển vô thượng, cũng khó trách ngay cả thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng đều chưa từng tu hành được. Bởi vì đạo điển này vốn chính là phải ngoài nguyên anh cảnh mới có thể tu hành, mà lúc chiến một trận với Phương Hành, thiếu tư đồ này cũng mới bước chân vào nguyên anh cảnh, còn chưa kịp tìm hiểu. Dưới tình huống đương thời, nếu như hắn tìm hiểu bộ đạo điển này, đoán chừng sẽ không cách nào có thể đấu pháp với Phương Hành, bởi vì sẽ phân tâm. Bộ đạo điển này quá mạnh mẽ, đối với người tu hành, nhất là người tu hành con đường chính tu mà nói, lực hấp dẫn quá mạnh mẽ. Bởi vì bộ đạo điển này vốn không thuộc về phạm trù tiên pháp, chuẩn xác mà nói, đây là một bộ cổ thánh thiên công lưu truyền từ thái cổ đến nay. Rất lâu trước kia, Phương Hành đã từng nghe giao trì tiểu công chúa Mạc Tiểu Thành nói về đại điển tiên thánh trong kỳ thái cổ, mà kết quả cuối cùng lại là cổ tiên cường đại bị thua, có người lên trảm tiên đài, có người trục xuất ra khỏi vực ngoại. Về sau đoạn lịch sử bí mật này giống như là bị người cố hết sức xóa đi, rất ít người biết được. Chỉ có Phù Diêu Cung đạo thống có nội tình thâm hậu này mới ngẫu nhiên có một chút mảnh nhỏ ghi chép lại. nhưng mà mức độ chân thật lại rất cao. Bởi vì đủ loại truyền thuyết trong thế gian cũng từng đề cập đến sự tồn tại của cổ thánh nhân. Bọn họ đều thuộc hạng người có thực lực kinh người, thậm chí vượt qua tiên, nhưng mà tuổi thọ của họ lại đều quá ngắn, chưa sống được bao nhiêu năm đã biến mất trên thế gian. Trong bộ đạo điển này cũng đề cập đến một chút chuyện xưa, thậm chí còn nói rõ ghi lại bên trong bộ đạo điển này là thiên công do một vị cổ thánh nhân từ thời đại thái cổ lưu truyền xuống. Vị cổ thánh nhân này đã từng thi triển ra môn thiên cổ này ở trong đại chiến tiền thánh, chém ngã vô số tiền nhân cùng với các cổ thánh khác, dẹp yên mối họa tiên loạn, cho nên mới đặt tên quyết pháp này là loạn thế đồ tiên pháp. Dĩ nhiên, giống như là ba môn tiên thuật của Viên gia, những tên này đều là tên cổ xưa nhất, mà ở đời vì tránh né nhân quả trong tối tăm nên đã sớm không dám tiếp tục dùng cái tên này nữa, rất sợ làm tiên đố kỵ. Cho nên dưới tình huống bình thường, ngẫu nhiên nhắc tới bên ngoài cũng chỉ nói là vệ đạo thiên công của Phù Diêu Cung, mà tuyệt đối sẽ không liên hệ một chỗ môn công pháp này với mấy chữ trảm tiên gì đó. Dĩ nhiên tên thay đổi nhưng mà nội dung không đổi. Đây là một môn thiên công đủ để trảm tiên. Mà nhiều đời tư đồ của Phù Diêu Cung không khỏi thực lực khủng bố, ngạo thế đương thời, bí mật chính là ở nơi này. Cho dù tư chất không đủ, không cách nào hoàn toàn tìm hiểu thiên công này, nhưng chỉ cần tu luyện pháp quyết này tới tiểu thừa, thậm chí chính là lĩnh ngộ một chút pháp môn trong đó, như vậy thực lực tăng lên, đứng ở cao nhất đương thời, sóng vai với các thiên kiêu đều hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng mà càng thêm nội dung ở bên trong môn quyết pháp này, ở trên khuôn mặt vốn hưng phấn của Phương Hành lại xuất hiện một chút ngưng trọng, rồi sau đó vẻ ngưng trọng này dần dần biến thành khiếp sợ, thậm chí còn hơi thổn thức, lại phát hiện ra một bí mật từ trong bộ đạo điển này, khiến cho trong lòng hắn giống như là bị nhớ một phát, nhất thời trở nên cảm khái. Khó trách thánh nhân cũng đoản mệnh như vậy, cũng khó trách một đám tư đồ của Phù Diêu Cung các ngươi đều sống không quá dài, chỉ cần nhiều thị thiếp như vậy. Hắn chậm rãi rút bội kiếm về tay, nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Mạc Tiên Cô. Nhiều thời đại đại tư đồ của Phù Diêu Cung không khỏi là hạng người kinh tài tuyệt diễm, với thực lực đặt bất cứ thời đại nào thì đều có thể đứng đỉnh đương thời. Nhưng nhiều đời tư đồ cường đại lại không có mấy người trường thọ, đừng nói hở ra là sống mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, giống như tu sĩ Nguyên Anh hoặc độ kiếp. Các tư đồ của Phù Diêu Cung thậm chí sống 1.000 năm giống như là kim đan cũng không nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tư đồ của Phù Diêu Cung đã có lịch sử tồn tại mấy vạn năm nhưng lại có hơn 10 vị tư đồ, gần như là ngàn năm đổi một người. Mà nguyên nhân chính là ở trong này, công pháp mà cổ thánh nhân lưu truyền xuống là cường đại nhưng cũng không có nghĩa là tốt. Người tu hành cầu đó là trường sinh, đó là bất diệt, mà cổ thánh nhân trái lại ngược lại ý niệm này. Đường đi lúc đầu của bọn họ giống với tiền, còn chân chính phân ra với tiền chính là theo bọn họ bắt đầu tự cắt đường trường sinh. Đó là một con đường vô cùng cường đại, nhưng lại không phải là con đường có thể trường sinh, thậm chí là một con đường tự hao tổn thọ nguyên của mình. Mà còn nhiều đời tư đồ Phù Diêu Cung cũng đã tu hành bộ đạo điển này, mà hoặc ít hoặc nhiều đều bước đến con đường này. Cho nên bọn họ cường đại cũng là bởi vì vậy mà tất cả bọn họ đều đoản mệnh. Lấy pháp quyết ra để ở đây là vì thể hiện ra với người rằng Phù Diêu Cung không hề giấu giếm, bí pháp lớn nhất, bí mật lớn nhất đều có thể bày ra ở trước mắt người. Hơn nữa loạn thế hiện giờ, chúng ta cũng rất hy vọng thực lực của ngươi có thể tăng lên càng nhanh càng tốt. Mà ta cũng rất không hy vọng ngươi tu luyện pháp quyết này. Thứ nhất là đại giới tu luyện pháp quyết này quá lớn, cho dù là Phù Diêu Cung ta cứu mạng ngươi thì cũng tự nghĩ không có tư cách yêu cầu ngươi trả giá cao như vậy. Thứ hai, tu hành pháp quyết này khó khăn, thực sự là quá khó khăn. Nhiều đời đại tư đồ, cho dù có 3.000 thị thiếp, lúc tu hành pháp quyết này vẫn cứ dè dặt cẩn trọng, nhưng tu luyện được tới tiểu thừa thì cũng không nhiều, phần lớn chính là nắm giữ một ít pháp môn trong đó liền dừng lại. Mặc Từ Tiên Cô thở dài một hơi, vô cùng thành khẩn nói: mà ngươi dù sao mới ở trên đường nhập chủ Phù Diêu Cung, cũng không có thị nữ cùng tu, nữ đệ tử của một khu vực này là Hồng Nhi, ngươi không được động vào. Huống hồ ở dưới tình huống các nàng không cam tâm tình nguyện thì không giúp đỡ được gì cho ngươi, cho nên ta vẫn khuyên ngươi một câu: bỏ qua đi, quên hết tất cả những gì ngươi vừa nhìn thấy, miễn cho tu hành không thành, trái lại hao tổn bản thân. Ai nói ta không có thị thiếp tốt với ta? Phương Hành nghe xong lại lơ đễnh, ngược lại ném cho Mạc Từ Tiên Cô ánh mắt xem thường. Người đang chỉ... Mặc Từ Tiên Cô đang nhớ lại một câu chuyện cũ, biết hắn nói đến ai, khẽ cười khổ, lắc đầu nói. Kia không có đủ, cũng có cũng như không. Nhưng ta có biện pháp khác nha. Phương Hành đại độ ra vẻ mặt đắc ý, hả hê, cười nói. Các ngươi cần dùng phương pháp này để tránh cho tàu hỏa nhập ma, đó là bởi vì các ngươi ngu. Chứ có thể dùng biện pháp ngu ngốc này, nhưng mà ta lại không giống các ngươi. Biện pháp mà ta có chính là một mình tiểu man, như vậy đủ rồi. Tuy rằng ánh mắt của hắn vẫn có vẻ trêu tức, nhưng mà Mạc Tiên Cô càng nghe lại càng trịnh trọng, phát hiện hắn cũng không phải là đang nói chuyện cười. Thật lâu sau, nàng nghiêm mặt nói. Vậy người muốn tu hành pháp quyết này không sợ hao tổn sao? Lúc trước các ngươi từng thăm dò ta, biết về ta, nhưng nếu quả thực đã hiểu biết thì khẳng định sẽ không hỏi cái này. Phương Hành trả lời vô cùng thống khoái, nhẹ nhàng cười nói. Ta vốn chính là tiểu cường đạo, đi theo chín vị thúc thúc vào nhà cướp của, ăn thịt miếng lớn, uống chén rượu lớn, cuộc sống được gọi là thoải mái. Nhưng mà ngươi biết vì sao ta lại liều mạng nhỏ tiến vào thế giới tu chân không? Cũng bởi vì lúc còn sống ở Quỷ Yên Cốc chúng ta đã trôi qua quá sung sướng, đã có một vị tu hành hiện giờ xem ra quả thực là không tính là người tu hành, chỉ là một thằng nhãi linh động cảnh cưỡi một con thiết ực, cầm một thanh kiếm sắt trong tay từ trên trời giáng xuống, một người một kiếm giết sạch huynh đệ của Quỷ Yên Cốc chúng ta, hù ta leo chuồng chó chạy trốn. Hắn nói xong, giọng nói lại dần dần thấp xuống. Đáng sợ, cảnh tượng đó thực sự là dọa hỏng ta rồi, suýt chút nữa ta tiểu trong quần. Hoặc là nói lúc đó ta tiểu ra thật, chính là sợ hãi cho nên đã không có phát hiện ra. Nhưng mà từ sau đó ta liền phát hiện, hóa ra trên đời này còn có người lợi hại như vậy. Cho nên ta liền phát thề, nhất định phải giỏi hơn gia hỏa kia. Vì thế ta liền bái vào Thanh Vân Tông, học tập cách học quán, đi con đường quán, cuối cùng là giết hắn. Sau đó từng bước một đi tới hiện giờ. Không sai, ta chính là muốn học tập bản lĩnh mạnh nhất, mạnh đến cuối cùng không có ai có thể giả vờ mình giống như thiên thần ở trước mặt ta, mạnh đến không còn ai có thể hù ta chui vào chuồng chó. Nhưng ngày mấy ngày trước, ta giống như lại thấy được cái tên cưỡi thiết ưng kia. Nhưng mà lần này không chỉ có một tên, mà là cả một đám. Bọn họ cưỡi cũng không phải là thiết ưng, mà là đạp trên mây màu xám, từng nhóm lớn ở trên trời giáng xuống, giết người được gọi là mau lẹ, còn đáng sợ hơn máu chảy thành sông. Ta thấy được rất nhiều người ta quen biết, hơn nữa không hề có người nào thật đáng ghét, đều bị bọn họ giết. Ngay cả ta đều bị bọn chúng đánh giống như là chó vậy, được một nhóm nương môn các ngươi ôm lấy mới thoát được cái mạng kia. Phương Hành đột nhiên cúi đầu nở nụ cười, ánh mắt sâu kín nhìn Mạc Tử cô nương. Ngươi nói ta sẽ làm như thế nào? Nhìn tiểu ma đầu trước mắt tuổi tác không lớn, chỉ có thể coi là hài tử ở trước mặt mình, lại bình tĩnh kể ra như thế, Mạc Tử Tiên Cô thậm chí cảm thấy một cảm giác không rét mà run. Nàng há to miệng lại không nói ra được, chỉ có thể hơi co quắp mà giật giật. Mà Phương Hành cũng không chờ câu trả lời của nàng, đứng lên duỗi thẳng lưng, trời chiều sáng rọi ở sau lưng chiếu vào hang đá, giống như là khảm trên một tầng viền vàng ở trên người hắn vậy. Giọng nói nặng nề. Người khác tu tiên vì trường sinh, cho tới bây giờ ta đều không phải vậy. Giống như mấy lời mấy vị thúc thúc trong Quỷ Yên Cốc của chúng ta đã nói, những người đàng hoàng giống như là nhà nông này, nơm nớp lo sợ đau khổ cay đắng tồn tại, đó là sống lâu trăm tuổi lại có ý nghĩa gì? Tung hoành bốn phương, một đời thống khoái mới là khó được nhất. So với trường sinh tu tiên, có vậy là ta thích nhất. Dứt lời, hắn liền xoay người đi ra ngoài đồng, một tay túm lấy dao chỉ tiểu công chúa Mạc Tiêu Thanh đang núp bên cạnh nghe lén ra, hai tay dùng sức nhéo mặt nàng, khiến cho vị tiểu công chúa này đau lập tức kêu ầm lên. Có thể mới cười ha ha, sải bước đi vào tận sơn cốc, giọng nói trong trẻo từ xa xa truyền về. Thà làm ra ra đoạn mệnh, cũng không làm tôn tử vương bát trường sinh. Giao trì tiểu công chúa nhìn bóng lưng này cũng hơi run sợ, thậm chí đã quên đi lên báo thù Phương Hành nhắm mặt nàng. Sau một lúc lâu, nàng mới thở thật dài, nói với Mạc Từ Tiên Cô ở bên cạnh. Tên khốn kiếp này thật là đẹp trai. Ở Thần Châu, hay ở trong ấn tượng của Thiên Nguyên tu sĩ, Phù Diêu Cung chính là chính thống trong chính thống. Từ một chuyện nhỏ có thể nhìn ra được, Phù Diêu Cung không ẩn chứa dã tâm giống như là Hoàng Phủ Gia, Nam Chiêu. Nhưng khi người khác đề cập đến trừ nữ Giao Trì, vẫn sẽ theo bản năng xưng là công chúa. Nguyên nhân trong đó là Giao Trì kế thừa đạo thống cổ Giao Trì trong quá khứ, cũng trưởng ngự bàn đảo lâm, cùng với lực thực lực cường đại, từ trước đến nay Phù Diêu cung ngạo tuyệt đương thời, từ rất nhiều góc độ mà nói đều có được uy nghiêm với độ tán thành giống như là hoàng thất vậy. Nhưng sau khi Phương Hành tiếp xúc sâu sắc với đạo điển vô thượng của Phù Diêu cung, mới phát hiện ra hóa ra Phù Diêu cung chính thống ngoài thực lực ra còn có căn cơ vô địch, sáng lập ra một bộ kiếm pháp trong thiên phong. Sự cường đại trong đạo điển này là tất nhiên không phải nói, nhưng mà tu hành thì lại cực kỳ gian nan. Độc dương bất sinh, cô âm bất trường. Trong sân cốc có một hang đá kín đáo, Phương Hành chính là đang thì thào lẩm bẩm, chỉ rõ cao giá cao phải trả với con đường chính xác để tu luyện bộ đạo điển này. Cho nên muốn cầu được trường sinh, liền phải bất cứ lúc nào đều bảo trì âm dương cân đối của bản thân. Đây chính là con đường căn nguyên của một người tu hành nhất định phải tuân thủ, phù hợp với nguyên lý thiên đạo, có thể xưng là thiên đạo. Nhưng loạn thế đồ tiên pháp này nghịch thiên mà đi, chẳng những không tuân theo con đường cân bằng này, ngược lại muốn giúp sức phá vỡ nó, khiến cho lực lượng bản thân không khống chế được, va chạm vào nhau, đạt tới thần uy khủng bố vượt xa cảnh giới với bản thân có khả năng khống chế. Nhưng mà cứ như vậy, phản phệ mà bản thân nhận đến cũng quá mạnh mẽ. Không chỉ khi thi triển loại thần thông này sẽ bị phản phệ, đó là lúc tu luyện bình thường cũng sẽ nhận đến phản phệ. Phản phệ này không thể tránh né, chỉ có thể khống chế nó ở trong phạm vi nhất định, tránh cho phản phệ quá mạnh mẽ. Một lần hao tổn hết sạch sẽ thọ nguyên của bản thân, mà kế sách đối ứng Phù Diêu cung đã nghĩ ra đó là 3.000 nữ hầu. Những nữ hầu này cũng không phải là đỉnh lô của tư đồ, cũng không phải là thị nữ vô cùng đơn giản, mà là một loại linh dược hòa dịu phản phệ này, dùng nguyên âm lực băng thanh ngọc kết của các nàng để hòa tan mỗi một lần mức độ phản phệ. Khó trách các cô nương kia nói không có nữ hầu liền không tu được đồ tiên pháp này, nguyên nhân đó là bởi vì tu luyện đạo tiên pháp này rất dễ tẩu hòa nhập ma. Thậm chí nói quá trình tu luyện không ngừng tẩu hòa nhập ma, mà trong quá trình không ngừng tẩu hòa nhập ma này phát hiện ở một mức độ thích hợp với bản thân, từ đó nắm được lực tẩu hòa nhập ma kia trong tay. Dưới tình huống nữ hầu liền có thể trải qua nhiều lần nỗi khổ tẩu hòa nhập ma, nhưng dưới tình huống không có nữ hầu, khả năng trong quá trình tu luyện lần một lần hai liền khiến bản thân đang sống sờ sờ vì tu luyện mà chết. Đương nhiên, cho dù có thể tìm được mức độ này hay không, mỗi một lần nhận đến phản vệ đều là nhất định tu luyện pháp này liền bị thương căn nguyên, gần như là vô duyên với trường sinh đại đạo. Nhưng uy lực này thật sự tương đương với làm cho người ta chờ mong. Phương Hành do dự trần chờ trong hang đá, mà do dự này không phải là suy nghĩ có muốn tu hành hay không, mà là đang lo lắng nếu như tu hành đại đạo này, phương pháp trước đó mình đã nghĩ ra rốt cuộc có thể thông được không. Bởi vì mặc dù có một ý tưởng nhưng cũng không hoàn toàn xác định. Lão ma đầu, đi ra cho ta. Do dự thật lâu, sau đó chỉ vào thức hải lớn tiếng gọi. Mà hắn gọi chính là kiếm ma lão tổ, đã đánh xong một trận ở hội kê sơn rồi không còn động tĩnh nữa. Rất kỳ quái, đây là chỗ mà lão ma đầu hay thường lui tới, vừa gọi liền đi ra, nhưng hôm nay liên tục gọi thế mà cũng không được đáp lại. Khi ở hội kê sơn ngươi không giúp ta, hiện giờ lại giả bộ chết sao? Có tin ta trục xuất ngươi ra khỏi thức giới không? Phương Hành căm tức, cảm giác kiếm ma lão tổ rất không bình thường, giống như đang cố ý trốn tránh mình vậy. Thu liễm tất cả khí tức của ngươi, đừng có phóng ra một luồng thần niệm gì. Cuối cùng giới liên tục mắng to với uy hiếp của hắn, ý thức của kiếm ma lão tổ lặng yên vang lên trong đáy lòng hắn. Ngươi giở trò gì vậy? Phương Hành vừa nghe được giọng nói của hắn liền cực kỳ tức giận. Ta chỉ hỏi ngươi, vì sao lúc đó ngươi lại... Đừng nói chuyện, hãy nghe ta nói. Nhưng hắn còn chưa nói xong thì đã bị ma tổ ngắt lời. Ta không có khả năng nói chuyện với ngươi trong thời gian quá dài, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Thực sự quá độc ác, ta cũng không nghĩ tới bọn người kia thậm chí dẫn cả thiên nguyên tới đây. Thật sự quá ác. Tiểu tử, không phải là lão tổ ta trốn tránh ngươi, thực sự ta đúng là đang trốn. Nhưng trốn không phải là ngươi, ta trốn chính là một lão kẻ thù trước kia. Hắn đã đi tới thiên nguyên các ngươi, nhưng cũng không biết ta ở trong này. Cái này thần thông quảng đại, đừng nói ta ngưng thành linh thể giống như trước kia, mà cho dù bị hắn cảm ứng đến một luồng khí tức bất kỳ gì, hắn đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm ta tiêu diệt. Đến lúc đó ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, hiểu không? Cơn tức giận trong bụng Phương Hành không có chỗ phát tiết, lại bị lời ma tổ hù dọa đến trong lòng không phần nắm chắc. Tồn tại gì mà có thể dọa lão ma đầu thành như vậy? Là sinh linh thần tộc sao? Ta mới vừa nghe đối thoại giữa người với nữ nhân kia, cũng biết được bây giờ ngươi muốn hỏi cái gì. chỉ có thể nói cho ngươi một điểm đề nghị. Nếu như ngươi thực sự cam tâm buông tha trường sinh đại đạo, cổ pháp này có thể tu luyện, uy lực của phương pháp này thậm chí còn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bao gồm đạo điển của Phù Diêu cung này kỳ thực không trọn vẹn. Nếu phương pháp hoàn chỉnh kia quả thực có thể có khả năng diệt thiên đổ tiên, nhưng phương pháp tu luyện quá mức gian nan, trả giá cao cũng quá lớn. Người muốn tu hành trước dùng phương pháp này là có thể, nhưng nhiều nhất chỉ có thể dùng biện pháp này tu hành đến tiểu thừa mà thôi. Mặt khác, mượn dùng nguyên âm nữ tử đến hòa diệu phản phệ kia cũng không phải là biện pháp xử lý duy nhất. Trước đây đã từng nói với người, nói vậy chắc ngươi còn nhớ rõ. Được rồi, ta không thể thức tỉnh thời gian quá dài, tên kia rất lợi hại, sẽ cảm ứng ra được ta. Đợi ngày nào đó ngươi tìm được một nơi có thể hoàn toàn ngăn cách được lực lượng thiên địa, lão tổ ta tự nhiên sẽ hiện thân, nói tất cả từ đầu chí cuối cho ngươi nghe. Nghe được giọng nói của ba tổ dần dần yếu đi, Phương Hành suy nghĩ chút, nóng mặt. Này này, lời còn chưa nói hết đâu. Chỉ tiếc ma tổ giống như là vô cùng kiêng kỵ, cho dù hắn la lên như thế nào thì vẫn đều núp đi, không chịu thốt lên một tiếng. Lão Vương bắt đàn ở trước kia luôn khoác lác bản thân lợi hại như vậy, ta biết thực ra là đồ không đáng tin. Phương Hành oán hận trầm trọng, nghĩ rằng bình thường lão Vương bắt đàn này có khẩu khí rất lớn, động một cái lại nói bản thân đã từng tồn tại chém thiên diệt địa, nhưng mà kết quả đi đến thiên nguyên lại bị người phong ấn lại, trực tiếp ném về, hiện giờ khó khăn lắm mới thức tỉnh lại, lại bị cái sự tồn tại của một sinh linh thần tộc nào đó hù đến ngay cả nói cũng không dám nhiều lời. Nào có một chút phong phạm nào của cao nhân chứ, thoạt nhìn lá gan cũng không cường tráng bằng tiểu gia. Nhưng mà nếu như biện pháp này có tác dụng, tại đây liền có thể yên tâm tu hành rồi. Hắn tự nói, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng, rồi sau đó thậm chí xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay thế mà lại dần dần có từng sợi linh quang lớn lên dần. Sau một lúc lâu, rõ ràng là biến thành một hình dáng của hắn, rất sống động, khí tức kinh người. Nếu như có người khác ở bên cạnh sẽ kinh ngạc phát hiện đây rõ ràng là một đường thần hồn chỉ thuộc về hắn. Hơn nữa khí cơ hoàn chỉnh, cũng không phải là thần phân thần hóa niệm, đây quả thực là một chân linh có thể trực tiếp vào luân hồi đầu thai chuyển thế, nhưng cố tình lại cùng chung một gốc với thần hồn bản thân hắn, cổ quái tới cực điểm. Trên đời này đại khái cuối cùng không ai có thể giống như tiểu gia ta, chính là ngoại ma nội thánh. Nhưng hơn nữa một kiếm chém ra thần hồn song sinh. Phương Hành thì thào tự nói, người khác tu luyện đạo điển kia sợ khó có thể khống chế được xu thế tàu hỏa nhập ma, cho nên từng bước cẩn thận. Nhưng ta không sợ, ta đến vạn đinh đan xá lợi luyện chế hóa thần, lại lấy đường thần hồn này nhập chủ trong đó, liệu có thể không hề cố kỵ tu luyện đạo điển này. Mặc dù tàu hỏa nhập ma mà đi, chỉ cần bản thân ta không có chuyện gì thì cũng có thể sử dụng đường thần hồn này tái sinh. Đây tương đương với ta không ngừng tiếp diễn, không ngừng thí nghiệm, cho đến quá trình tàu hỏa nhập ma vô tận, tìm được một con đường an toàn, lại tu bổ chân thân. Hắn nghĩ như vậy, dần dần hưng phấn lên, hai mắt sáng lên. Lúc đó ở độ kiếp tiên hội, thập nhất thúc chỉ rõ cho hắn chia ra tu luyện thần hồn song sinh, lại cho con đường tu hành cuối cùng khi hòa hợp thành một khối. Quả nhiên giúp hắn đại ân, giống như đặc biệt đặt một con đường tu hành tồn tại thần hồn độc nhất vô nhị cho hắn. Tình hình bên ngoài thế nào? Vào lúc Phương Hành tăng thực lực lên, ba vị tiên cô giao trì cùng với nhiều nữ đệ tử Phù Diêu cung cũng không nhàn rỗi, phái ra rất nhiều đệ tử đi thăm dò tin tức bên ngoài, đã an bài đường lui của mình. Cuối cùng vào ngày thứ ba, một đôi đệ tử xài ra ngoài thăm dò tin tức đã hoảng hốt lo sợ báo về. Đám người mặc tâm tiên cô lập tức phát hiện không đúng, vội vàng đi hỏi. Thật phiền toái, một đội nữ đệ tử mới trở về nói, sinh linh thần tộc đã gần như là dẹp yên toàn bộ thế lực đạo thống phản kháng của trung vực và nam vực, lại nâng đỡ một đám đạo thống cao nguyện làm nô, mượn tay bọn họ thống ngự thần châu. Hiện giờ cục diện thoáng hòa hoãn, bọn họ đã bắt đầu phái ra số lượng lớn nhân mã thành lý thế lực của đạo thống đã trốn đi, giống như chúng ta hiện giờ đã phái ra một vài đại quân tiến vào sơn mạch thiên cương. Ở dưới cục diện như vậy, chúng ta muốn che giấu không bị bọn họ phát hiện gần như là chuyện không có khả năng. Chỉ có giờ đi thôi, Mạc Tiêm tiên cô ngưng trọng nói. Khi bị phát hiện, chúng ta tất nhiên là đối tượng đuổi giết trọng điểm của sinh linh thần tộc. Nhưng mà đi đâu đây? Nữ đệ tử ra ngoài thăm dò nhíu chặt chân mày. Hiện giờ bên ngoài khắp nơi đều là nanh vuốt với cơ sở ngầm của sinh linh thần tộc. Đạo thống đáng giận này, bọn họ không hề có một chút ngông nghênh. Sau khi đầu phục sinh linh thần tộc, liền tranh nhau cướp đoạt kiếm bóng dáng của chúng ta. Cũng mày lập công trước mặt sinh linh thần tộc, chúng ta vừa đi ra ngoài sẽ bị bọn họ phát hiện, nhất là chúng ta còn mang theo đại tư đồ. Hiện giờ hắn là một trong 7 đại tu sĩ nhân tộc được sinh linh thần tộc treo giải thưởng cao, không biết có bao nhiêu đạo thống đang tìm kiếm hắn đó. Ai tìm ta? Khi mọi người đang thương lượng tính kế liền nghe thấy một giọng nói lười biếng vang lên, chính là Phương Hành mang theo một hộ lô thanh bì chậm rãi, giống như là đang đi dạo trên đường. Vừa đúng lúc nghe được lời nói của đệ tử này, dáng vẻ đầy tò mò. Không phải ngươi mới vừa còn đang tu hành sao? Các nữ tử đều bị hành động xuất hiện bất ngờ của hắn làm cho ngoài ý muốn. Mặc Tâm Tiên Cô không mày hỏi. Hiện giờ cũng đang tu hành. Phương Hành đáp một câu, rồi sau đó cười nói. Chủ yếu là thấy được các người đều đau đầu thành như vậy, thực sự không nhịn được. Mặc Tâm Tiên Cô biết hắn vừa mới nghe được đối thoại của bọn họ, trong lòng khẽ động vội hỏi. Người có biện pháp tốt nào không? Biện pháp tốt thì không có. Phương Hành lắc lắc đầu cười nói. Nhưng mà biện pháp hư thì có mấy cái. Đối mặt với thế cục cực kỳ khó khăn ở bên ngoài, ngay cả đám người Mặc Tâm Tiên Cô đều tâm tình trầm trọng, hết đường xoay sở đến chỗ tiểu ma đầu này, hoặc là nói từ trong miệng đại tư đồ nhà mình ngược lại thành một đống lớn biện pháp. Vài vị tiên cô thêm với đệ tử Phù Diêu Cung đều cảm thấy xem thường, nhưng lại biết rõ tiểu ma đầu này rất nhiều ý xấu. Trước kia có tu vi bình thường, đã từng đùa giỡn các đạo thống đau đầu không thôi. Hiện giờ tu vi tăng vọt, nói vậy thủ đoạn càng nhiều đi, liền không dám xem nhẹ lời hắn nói. Một đám cùng nhau tiến lên, đầy mặt ngưng trọng hỏi kỹ kết quả. Đầu tiên các người nói thử cục diện với ta xem, để ta nghe một chút. Phương Hành mang theo hồ lô thanh bì ngồi xuống ở trên một tảng đá, thi thoảng nhấp một ngụm, lời biếng hỏi. Nữ đệ tử ra ngoài thăm dò tin tức kia lại không nói chuyện, mà trước hết liếc mắt nhìn Mặc Tâm Tiên Cô. Mặc Tâm Tiên Cô biết được tâm tư của nàng, nhíu mày giáo huấn. Đừng có vô lễ với đại tư đồ, nếu người biết thì cứ việc nói ra. Lúc này nữ đệ tử kia mới nói. Hiện giờ bên ngoài đã hiện đầy tai mắt với nanh vuốt của thần tộc. Mỗi một con đường lớn, từng ngọn núi đều có thế lực hiệu chung với bọn họ tuần tra mọi nơi. Thậm chí còn nói rất nhiều nơi hư không đều hạ lệnh cấm, không được tùy ý qua lại. Nhưng mà phần lớn thế lực này đều là đạo thống nhân tộc, sinh linh thần tộc chân chính ngược lại không có nhiều, nhân số thần tộc rất thưa thớt. Vài tên thần tướng mỗi một khu vực đều đóng quân xuống để ứng đối với dị biến mà thôi. Nhưng mà bọn họ liên hệ tin tức, nếu như có biến cố, lập tức liền sẽ có thế lực thần tộc đóng quân bốn phương tám hướng tới tương trợ. Bởi vậy nếu như chúng ta bị phát hiện, đó là tuyệt đối không trốn thoát được đâu. Phương Hành nghe xong lời nàng nói, nhẹ nhàng gật đầu, nhấp một ngụm rượu, ý bảo nàng tiếp tục nói. Cục diện thế đạo hiện giờ, cho dù đoán cũng có thể đoán ra được. Ban đầu khi ở hội Kê Sơn, tuy rằng mới thấy được sinh linh thần tộc lơ lửng đầy trời, nhưng trên thực tế đó là vì 3.000 sinh linh của thần tộc tụ tập cùng nhau, đồng thời xông vào gây rối. Số lượng của những sinh linh thần tộc này có vẻ cực ít, nhưng đây cũng là đặc tính của sinh linh thần tộc quyết định. Hắn đã nghe nói tới chỗ của Mạc Tử, lực lượng sinh linh thần tộc cường đại, trưởng thành là cường giả của một vương, nhưng bởi vậy huyết mạch khan hiếm, số lượng cực nhỏ. Dĩ nhiên đại lục Thiên Nguyên phần lớn là tu sĩ, nhưng mà rừng lớn vốn là loại chim nào cũng có. Ban đầu khi ở hội Kê Sơn, tuy rằng trên chiến trường xuất hiện không ít tu sĩ thiết huyết ngồng nghênh, thà huyết chiến cho đến chết thì cũng không nguyện quỳ gối làm nô. Mà lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ, người trên đại lục Thiên Nguyên nguyện ý làm nô cũng không phải là số ít. Hiện giờ có thể nhìn ra, không biết có bao nhiêu đạo thống cả tộc đi theo địch, thay thế sinh linh thần tộc số lượng rất thừa thớt. Canh chừng một phương, chuyện bọn họ nhận làm còn gần như là tận tâm tận lực hơn bản thân sinh linh thần tộc. Hiện giờ xuất ra chuyện cùng thăm dò Thiên Cương Sơn Mạch, hoàn toàn tìm bắt thế lực đạo thống trốn đi, đó là nhân tộc đầu hàng dị tộc. Cách làm của đạo thống, sinh linh thần tộc hiện giờ còn đang chinh chiến bốn phương, thế cục chưa định, vốn không cần ra tay. Đợi cho thần tộc lục soát núi, tất nhiên có cao thủ cấp thần tướng đi theo, đó chính là tồn tại có thể đủ sánh vai với các đại tu độ kiếp. Một khi bị bọn họ phát hiện, chúng ta vốn không đủ sức đánh một trận. Bởi vậy phương pháp xử lý duy nhất đó là rời đi trước khi bọn họ lục soát núi, tìm kiếm chỗ đặt chân mới. Chỉ tiếc ngoài Thiên Cương Sơn, từng đường phòng tuyến khắp nơi trú bình, khả năng chúng ta vừa đi ra thì liền lập tức bị bọn họ phát hiện. Nữ tử kia bình tĩnh chỉ ra rất nhiều loại tình huống, sau đó liền lặng lặng nhìn Phương Hành. Ừ. Phương Hành làm bộ làm tịch gật đầu theo hình thức, lại nói. Người tên là gì? Nữ đệ tử kia ngẩn ra nhưng vẫn cung kính nói: Thưa đại tư đồ, đệ tử tên gọi là Thanh Dữ. Dữ từ từ vô cùng tốt. Phương Hành lấy ra phong thái đại tư đồ, khen nữ đệ tử này một câu, sau đó đưa hồ lô cho nàng: Đi chuẩn bị rượu cho ta. Đệ tử tên Thanh Dữ này cũng không nói gì, nhận lấy hồ lô, có phần không biết nên làm như thế nào mới tốt, ngơ ngác nói: Rượu ở đâu? Mặc Từ Tiên Cô cũng phản ứng lại, quái gở nói: Trong sơn cốc này nào có rượu chứ, rượu ngươi uống từ đâu vậy? Phương Hành nói: Hứng ở phía dưới sơn tuyền kia đó. Mặc Từ Tiên Cô không hiểu nổi tình huống ra sao. Sơn tuyền kia còn có rượu? Phương Hành nói: Cứ hứng chút nước suối là được, chính là uống ý cảnh. Vài vị tiên cô triệt để hết chỗ nói rồi. Nữ đệ tử tên Thanh Diễu kia thì càng hơi bất mãn nhìn Phương Hành. Trong lòng các nàng, những đệ tử Phù Diêu Cung này cũng không hề phục hắn. Theo các nàng, có thể trở thành đại tư đồ của Phù Diêu Cung cũng chỉ có thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng mà thôi. Cho dù Phương Hành đã nhận được tán thành của ba vị tiên cô giao chỉ, cho dù hắn đã làm lễ kính thiên, nhưng vẫn chính là giả. Đi lấy cho hắn đi. Vẫn là Mặc Từ Tiên Cô thở dài, phân phó Thanh Diễu cầm hồ lô đi, sau đó nhíu mày nhìn về phía Phương Hành. Để nàng ấy rời đi là muốn nói cái gì? Mặc Tâm Tiên Cô nhẹ giọng hỏi, vừa lướt mắt đã khám phá ra dụng ý của Phương Hành. Phương Hành ngẩng đầu lên, cười he he, chân thành nói: Ta muốn hỏi, các ngươi thực sự coi ta là đại tư đồ sao? Mấy vị tiên cô nhíu mày. Mặc Từ Tiên Cô nói: Chuyện này chúng ta đã nói rất nhiều lần. Phương Hành ngắt lời nàng nói: Ta biết danh hào là thực, nhưng ta hỏi người chính là lời của ta có được tính hay không? Vài vị tiên cô phản ứng lại, mới hiểu được tiểu ma đầu này đang hỏi quyền nói chuyện quán có bao nhiêu. Đại khái hắn đã nhìn ra được, tuy rằng hiện giờ hắn chính là đại tư đồ trên danh nghĩa của Phù Diêu Cung, nhưng trong lòng một đám nữ đệ tử cũng không có phân lượng bao nhiêu. Cho dù là một chuyện nhỏ, nữ đệ tử này cũng sẽ hỏi ba vị tiên cô trước mới đến quyết định có cần nghe theo sắp xếp của hắn hay không. Nếu là tốt, tự nhiên có tính. Vài vị tiên cô liếc nhìn nhau, lại chỉ đưa ra một câu trả lời như vậy. Phương Hành nghe xong lại nhíu mày, nở nụ cười lạnh: Nếu các ngươi còn không tin ta, vậy chúng ta tốt nhất đừng có thương lượng chút chuyện này. Dù sao các ngươi đã cứu mạng của ta, trên danh nghĩa ta cũng là đại tư đồ của các ngươi, cho nên khi các ngươi gặp nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ ra tay giúp các ngươi. Nếu dính đến quyết định khác, ta đây liền không nói câu nào, tùy chính các ngươi đến thương lượng làm ra thế nào, được không? Mấy vị tiên cô nhìn thấu được trong lòng quán có bất mãn, vẻ mặt cũng hơi khó xử, trao đổi vài thần niệm, vẫn là Mặc Tâm Tiên Cô làm ra quyết định, trịnh trọng nhìn Phương Hành nói: Là lỗi của chúng ta, nghi ngờ ngươi thì không dùng ngươi, dùng ngươi rồi thì không nghi ngờ. Trước đây ba người chúng ta đều bế quan tu hành hàng năm, không nói thế sự, thực lực một thân hiện giờ cũng không bằng ngươi. Chính bởi vì vậy mới muốn mời ngươi làm vị trí đại tư đồ, tiện bảo vệ chu toàn cho mấy trăm đệ tử dưới Phù Siêu Cung. Hiện giờ nghĩ lại không hợp với ý niệm lúc đầu. Cũng được, nếu ngươi có lòng kia, vậy sự vụ ở trên dưới Phù Diêu Cung đều giao cho ngươi, có được không? Đương nhiên, nếu ba người chúng ta cảm thấy không hợp, hy vọng ngươi sẽ khuyên giải. Được rồi, như vậy đủ rồi. Phương Hành cũng biết có thể để cho ba người này làm ra quyết định cũng đã là rất khó có được, nên liền đáp ứng. Rồi sau đó ngồi ngay ngắn, hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói: Nơi này tự nhiên không phải là nơi ở lâu, nhưng nếu phải đi, lại có nơi nào có thể đi? Mặc Tiên Cô nói: Thiên Nguyên chư vực hiện giờ đều đã đầy thế lực của thần tộc, nhưng có vài chỗ thần bí cao nhân trấn thủ, đó là nơi mà sinh linh thần tộc cũng không dám xâm nhập. Nếu chúng ta muốn đi, tự nhiên là tìm kiếm cấm địa che chở tốt nhất. Thiên Nguyên hiện giờ rất nhiều đạo thống với thế lực không muốn cúi đầu với thần tộc, chính làm như vậy đi tới cấm địa đã được che chở, lại có thể cùng nhau bàn đại kế. Cấm địa này an toàn chứ? Phương Hành nhíu mày nghiêm cẩn hỏi. Mặc Tử Tiên Cô cũng suy tư một chút nói: Không nhất thiết là an toàn, nhưng cấm địa này phân bố khắp châu Thiên Nguyên, có rất nhiều nơi cực kỳ xa xôi, không nói khoảng cách xa gần, tính về an toàn cũng khó mà cam đoan. Thật ra sinh linh thần tộc cũng không khẳng định hoàn toàn không dám trêu chọc những cấm địa này. Theo ta thấy, bọn họ chính là đại cục chưa ổn, lại không muốn gặp phải tồn tại thần bí khó giải quyết này, cho nên tạm thời mặc kệ cấm địa này tồn tại mà thôi. Đại khái chờ sau khi hoàn toàn khống chế được cục diện, trước tiên sẽ phái binh đi tấn công cấm địa này. Cũng không sai, còn có thể lấy danh cấm địa hấp dẫn không ít đạo thống không chịu khuất phục tiến lên tụ tập, vừa vặn một lời, vừa vặn một lưới bắt hết. Phương Hành nở nụ cười, nắm ở cầu nhân tiện phá tâm tư của Si Đinh thần tộc. Nhưng mà cấm địa được cách tạm thời là nơi an toàn, luôn tốt hơn chúng ta lưu lạc bên ngoài. Mạc Tâm Tiên Cô mở miệng nói, hơn nữa cấm địa cũng có khác biệt, có nơi đúng là nơi mà sinh linh thần tộc không dám đặt chân đấy. Có người từng nói chỗ kia đã từng có thần vương bước chân vào, nhưng cảm ứng được một tồn tại cực kỳ khủng bố nên lập tức lui đến đây. Nếu chúng ta có thể đi tới chỗ kia, chính là có thể chân chính bố trí ổn thỏa, sau đó lại thương nghị đối phó với sinh linh thần tộc như thế nào. Dọa chạy thần vương. Phương Hành nghe xong cũng nào nào, vội vàng hỏi kỹ đến cùng. Nơi cực tây tịnh thổ, Vô Lượng Sơn. Mạc Tâm Tiên Cô nghiêm mặt nói, đồn đại nơi đó có chôn cất một vị thiên ma đã chết gần vạn năm, ma linh bất diệt, tu sĩ tầm thường vốn không dám bước vào chu vi 10 vạn dặm xung quanh. Có người đoán lúc đó dọa chạy vị thần vương kia chắc là ma linh của thiên ma đó. Hơn nữa vì việc này mà không chỉ xung quanh Vô Lượng không có sinh linh thần tộc đóng giữ, liền ngay cả khắp tịnh thổ đều là chỗ ít sinh linh thần tộc nhất trên đại lục Thiên Nguyên. Sau khoảng thời gian ngắn, nơi đó có thể nói là an toàn nhất khắp đại lục Thiên Nguyên. Nếu có thể đi vào trong đó thì đại sự định rồi. Tịnh thổ, Vô Lượng Sơn. Phương Hành nghe xong lại nhớ mày, cảm thấy hơi quen thuộc. Hey. Vấn đề lớn nhất ở chỗ sinh linh thần tộc cũng biết được rất nhiều đạo thống đều muốn trốn vào tịnh thổ, cho nên thiết lập từng tầng phòng thủ ở xung quanh, nghiêm cấm đặt chân. Nếu như chúng ta muốn đi vào trong đó, đầu tiên phải xuyên qua một đường phòng tuyến bên cạnh Ma Uyên, sau đó đi ngang qua cả tòa Ma Uyên. Ở trên đường lại phải ứng phó với vô số tay sai và tay mắt của sinh linh thần tộc, đường xá xa xôi, nguy cơ trùng trùng, cũng không thoải mái. Mặc kệ, phải đi tịnh thổ, không quan tâm cái khác, ta đã nghĩ xong biện pháp rồi. Phương Hành vỗ đùi, đã định rồi, sau đó cười tủm tỉm nói ra biện pháp của mình. Hắn nói chưa dứt lời, tuy rằng vài vị tiên cố có phần hoài nghi bản lĩnh của hắn, nhưng dù sao cũng có thể tin được. Nhưng mà nghe xong hắn nói chủ ý tính toán trong lòng của mình xong, các nàng lại đồng thời mặt biến thành xanh mét, trong lòng không nhịn được dâng lên cảm xúc muốn bóp chết hắn. Nghỉ ở đây nhé mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Mình vẫn chưa khỏi nhiệt nên đọc nó có bị, nếu như bị líu lưỡi anh em hết sức thông cảm, nếu mà nghe khó chịu nhé. Xin chào.